Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, Ngũ Lão Tinh. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Sau 4 tiếng, cứu tay hành động mới rốt cục hoàn thành. Phiền toái sự tình rốt cục làm xong a. Lúc này, nếu có thể đến bên trên một bát mỹ vị ô long mặt coi như quá tốt. Iso duỗi người một cái, đập đi hạ miệng nói ra. Cũng làm khó ngươi loại chàng diện này dưới còn có tâm tình ăn cái gì. A, người mù cũng liền điểm. Ấy chỗ vứt, quản nó cỡ nào buồn nôn. Dù sao kích thích không đến ta. Hai người dạng này trò chuyện với nhau. Sau đó, nơi xa một cái có chút chật vật người đeo mặt nạ nhanh chóng dạo bước đi tới. Longinus nguyên soái, thật sự là hổ thẹn. Lại làm phiền ngươi tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Cicerone các hạ, các ngươi lần này thật là thái không cẩn thận. Longinus đau lòng nhức óc, thán nói. Để Dragon trốn cũng coi như, lần sau lại bắt trở lại chính là, có thể làm sao lại để hắn náo ra loại này động tĩnh. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ban giày đặc tên hỗn đản kia vậy mà lại làm được ác như vậy. Cicerone dưới mặt nạ sắc mặt có chút âm trầm. Sớm biết ban giày đặc tên kia hội chơi đến lớn như vậy, hắn Zetsu đối không thể có thể bồi tiếp cái người điên kia cùng một chỗ nổi điên. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cái người điên kia lưu lại dấu vết tất cả đều tại trận này đại bảo tạc bên trong hủy diệt. Ồ, là ban giày đặc các hạ sao? Longinus hơi kinh ngạc hỏi nói. Cùng hắn đi được gần nhất, hẳn là ship các hạ a. Không sai, là hắn. Cho dù trong lòng lo lắng, nhưng Cicerone vẫn là nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Ship các hạ hiện tại đã không còn là CP không phó tổng trưởng. Chí ít, tại hắn rửa sạch chính mình hiềm nghi trước đó hội vẫn luôn là dạng này. Vậy thì thật là thái đáng tiếc. Đúng vậy a. Thật là thái đáng tiếc. Nói xong, Longinus lại hỏi nói. Cicerone các hạ ngươi tìm đến ta cũng không vẻn vẹn chỉ là vì nói xin lỗi đi. Đương nhiên, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Cicerone vội vàng nói. Là ngũ lão tinh đại nhân để cho ta mời Longinus nguyên soái ngươi đi qua một chuyến. Như vậy, phải không? Ta minh bạch. Longinus khẽ vuốt cằm, quay người bàn giao nói. Fujitora đại tướng, vậy trong này đến tiếp sau công tác liền giao cho ngươi. Yên tâm tốt, Iso đáp lại đồng thời, cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Xem ra, quả nhiên là bị nguyên soái nói trúng, bởi vì bằng cách ngươi thành bảo bị tạc hủy. Hiện tại, bọn họ chỗ đi địa phương chỉ có một cái trống trải phế tích. Cách rất xa. Longinus đều có thể nghe được cái hướng kia truyền đến nghiêm khắc tiếng khiển trách âm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngũ lão tinh đại nhân phát giận dữ như vậy hòa. Xem ra, bọn họ lần này là thật tức giận. Cicerone thở dài nói, Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ năm cái đoán chừng cũng là bị người nào đó mắng, mới có thể đem hỏa khí chuyển rời đến dưới tay mình. Đương nhiên, giống Longinus nguyên soái ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tại sự kiện lần này bên trong, nguyên soái ngươi thế nhưng là trong chúng ta duy nhất có thể xung làm bề ngoài. Cicerone có chút ít hâm mộ nói ra. Ai, có thể đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Longinus thán nói, cũng là bởi vì khi quá nhiều lần điển hình, Silva Sting các hạ mới có thể đối ta như thế căm thù đi. Tiếp tục như vậy, thực sự bất lợi cho chính phủ đoàn kết. Cicerone mịt mờ gật gật đầu. Hắn thực hoàn toàn có thể lý giải CP không bên trong những cái kia chán ghét Longinus người cảm thủ. Mặc cho ai bị Tenton cầm qua cùng nhà cách vách hai tử đối đầu so đều sẽ tâm sinh bất mãn a. Cũng chỉ có bọn họ loại này bị cô lập người, mới sẽ chủ động đảo hướng hải quân này phương tìm kiếm trợ lực. Lúc này, những cái kia mắng chửi âm thanh đã rõ ràng có thể nghe. Các ngươi CP không đều là heo sao? Không đúng, nói các ngươi là heo đều tính toán cao xem các ngươi. Các ngươi liền heo cũng không bằng, cho dù là ngu ngốc đều làm được so với các ngươi tốt. Các ngươi nhìn xem người ta hải quân, bọn họ phân phối bao nhiêu tư nguyên, các ngươi lại phân phối bao nhiêu tư nguyên, so sánh dưới người khác, các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút xấu hổ chi tâm sao? Người khác 2 năm liền làm đến các ngươi vài chục năm đều làm không được sự tình. Đương nhiên, điểm này ta cũng chỉ tính toán là các ngươi vô năng. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vô năng cái này đánh giá đều đã thỏa mãn không các ngươi sao? Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới CP không? Từ Longinus ánh mắt nhìn lại, ngũ lão tinh trạng thái không tính là tốt bao nhiêu. Mỗi người đều thụ không nhẹ thương thế, có thể mắng lên người đến lại là trung khí 10 phần. Có thể gặp bọn họ tức giận đến loại trình độ nào. Nhìn thấy Longinus đến, ngũ lão tinh thoáng vẻ mặt ôn hòa một số. Về phần những cái kia CP không, thì là từng cái hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Tất cả mọi người là đồ ăn bức, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Đại hồ tử ngũ lão tinh đầu tiên lên tiếng nói, Longinus nguyên soái, chính phủ lần này có phụ ngươi hy vọng, ngươi liều lên tánh mạng mới chộp tới Dragon, lại bị những này ngu xuẩn cho chủ quan thả chạy. Longinus giọng điệu ôn hòa, mấy cái vị đại nhân không cần để ý, ta đã có thể bắt hắn một lần, đương nhiên cũng liền có thể bắt hắn lần thứ hai, lấy hắn lần này phạm phải hành vi phạm tội. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy cái ngũ lão tinh đều là hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại căm ghét mắt nhìn bị nước bọt bao phủ một đám CP không. Hừ, nhìn xem Longinus nguyên soái là thế nào làm. Nịnh hót, một đám CP không trong lòng tức giận bất bình. Đối với những này CP không càng phát ra cừu thị ánh mắt. Longinus cũng không thèm để ý. Những này bại khuyển ánh mắt trừ vui vẻ hắn bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Khụ khụ, tóc vàng ngũ lão tinh tằng hắng một cái. Sau đó nghiêm mặt nói, Longinus nguyên soái, hôm nay để ngươi qua đây. Kỳ thực là có một kiện 10 phần chuyện trọng yếu muốn nhờ ngươi. Ta nhất định kiệt lực hoàn. Thành, ha ha, không nên hiểu lầm, không phải phiền toái gì nhiệm vụ. Chúng ta chỉ là dự định, trấn giữ vệ thánh địa lực lượng giao cho hải quân đến thống ngự. Nghe đến đó, một đám CP không nhất thời liền kích động. Ngũ lão tinh đại nhân, xin chờ một chút, cái này không phải chúng ta chức trách sao? Tại sao phải để, im miệng, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Lên tiếng quát lớn người cũng không phải là ngũ lão tinh. Mà chính là trước đây một mực giữ yên lặng Silverstein. Gặp tổng trưởng lên tiếng, những này CP không cũng chỉ có thể căm giận cúi đầu xuống. Silverstein, ngươi hẳn là có thể minh bạch chúng ta ý tứ a. Tóc dài ngũ lão tinh con mắt híp lại. Đương nhiên, cao tầng liên tục xuất hiện phản đồ CP không tại bảo đảm an toàn trước đó đã không có tư cách lại chấp. Trưởng quyền lực. Silverstein thanh âm không có nửa điểm biến hóa. Đối với cái này, ta sẽ mau chóng tại CP không nội bộ bắt đầu một vòng đại thanh tẩy. Nghe được đại thanh tẩy, một đám CP không đều là tâm thần bất định bất an co lại đầu vai. Tóc dài ngũ lão tinh hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Longinus hỏi nói. Longinus nguyên soái, 3 vị đại tướng bên trong. Ngươi có cái gì thí sinh thích hợp muốn hướng chúng ta đề cử sao? Longinus trầm mặc một lát sau nói, ta không có biện pháp, chư vị đại nhân quyết định chủ ý chính là, tóc dài ngũ lão tinh càng hài lòng, vậy liền Fujitora đại tướng đi, ánh mắt hắn mù, chính dễ dàng tại thánh đất nhiều gặp bác sĩ, để hắn tại đáng ghê tởm nhất địa phương chữa mát, thật sự là vất vả hắn.